Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 489, 489, ta hiểu rồi, ta đích thân đi điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay sau đó, liền có hai trưởng lão lôi một đệ tử mặc y phục trắng vào đại điện. Sau một tiếng, bịch, dưới nền đất, chư vị trưởng lão, tên đệ tử này đã thừa nhận là hắn dùng mê hương hãm hại Đường Như Huyên. Lén đưa cô ta vào phòng thánh tử. Tiêu Viễn, mọi người đưa mắt qua nhìn. Là đệ tử của Thiên Phong Sơn. Đột nhiên, Hùng Nhị lao tới. Hắn túm lấy cổ áo tên đệ tử kia. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tên đệ tử tên Tiêu Viễn. Nói, rốt cục là ai bảo ngươi làm? Nếu không ta lột da ngươi. Điều khiến người ta bất ngờ đó là Tiêu Viễn không hề hoảng sợ như trong tưởng tượng. Đôi mắt hắn ta đờ đẫn. Hắn im lặng đến mức khiến người ta phải sợ. Bộ dạng thản nhiên, không ai bảo ta, là ta tự làm. Doãn Chí Bình từng sỉ nhục ta. Ta muốn vu oan cho hắn. Người nói năng hàm hồ. Hùng Nhị gằn lên, hắn vùng kiếm kề cổ Tiêu Viễn. Là ta làm. Mọi chuyện đều do ta làm. Tiêu Viễn vẫn bình tĩnh như thường. Hắn không hề tỏ bất cứ thái độ nào với hành động của Hùng Nhị. Tiêu Viễn, có phải ai uy hiếp con không? Dương Đình Thiên liếc nhìn Tiêu Viễn ở phía xa. Làm gì có ai uy hiếp con? Tiêu Viễn đáp lời hết sức bình tĩnh. Vậy con có biết đó là tội chết không? Dương Đình Thiên trầm giọng. Tội này phải chết. Con đương nhiên biết. Tiêu Viễn đáp lời, hắn không tỏ bất cứ thái độ nào, giống như một người mất đi linh hồn, chẳng hề bật tâm tới bất cứ việc gì ở thế giới bên ngoài vậy. Con đã nói rồi mà, Doãn Chí Bình cười lạnh lùng nhìn Phong chủ Thiên Sơn Phong Tiêu Đạo Thiên. Vì đệ tử của Thiên Phong Sơn muốn vu oan cho con, có phải làm như vậy là quá đáng không? Người... Tiêu Đạo Sơn nghe vậy thì không còn lời nào để nói vì đệ tử của ông ta cũng đã nhận rồi. Người đâu? Lôi Tiêu Viễn ra ngoài chém. Thị huyết đạo nhân lớn giọng. Tên đệ tử này chết cũng không tiếc. Ngay sau đó, hai trưởng lão lại tiến lên trước kéo Tiêu Viễn ra ngoài. Điều đáng nói hơn cả là vào giây phút Tiêu Viễn bị lôi đi. Hắn vẫn ném ánh nhìn giễu cợt về phía Doãn Chí Bình. Trong ánh mắt hãy còn mang theo cái nhìn phẫn nộ, hận thù và oán thán đan xen. Doãn Chí Bình liếc hắn với ánh mắt như muốn nói. Người đi đường suôn sẻ. Người chết rồi thì bọn họ mới có thể được sống. Sau khi Tiêu Viễn bị lôi đi, Thông Huyền chân nhân mới từ từ lên tiếng. Hiện giờ đã rõ trắng đen rồi. Lui cả đi. Hừ, thế mạng, lại là thế mạng, khốn khiếp. Đạo Huyền chân nhân vung một chưởng đánh tan tảng đá khổng lồ. Cách chương